Chương 1320, khó mà công lược gò gì ghệ mì đại sư. Dính giờ ạc tỉ mội xé bức. Mặc dù bên trong phòng chặt lai cảnh tượng như sóng to gió lớn hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt quần viên, nhưng ẩn vẫn là thoáng cái liền bắt được cụ rủ mỉ câu phát biểu này. A nhìn lên cụ rủ mỉ đã công lược không ít tinh linh A thực sự là quá làm người ta hâm mộ. Mặc dù đối với ước pháo không đúng là trong thế giới đặt A-lai những thứ kia hình dáng tướng mạo tính cách khác nhau tinh linh cảm thấy rất hứng thú, nhưng là vẫn cảm thấy cứng rắn chạy đến bên mép của cụ rủ mì đi cửa tờ ăn, tướng ăn có chút quá khó coi. Cho nên, hắn vẫn là từ từ tập trung tinh thần, đem sự chú ý nhìn về phía trong chiến trường. Bất quá lúc này, các quần viên cũng phần lớn bị mới vừa rồi cái kia hai cái nữ anh linh kinh thiên động địa bảo cụ đụng nhau rung động phẹt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ. Mới vừa rồi phát ra một chiều kia chính là nệ rổ cái đó cả ngày ăn mặc áo cưới tân nương khắp nơi lắc lư quái nữ nhân, song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin, thật là không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới nữ nhân này vừa phóng đại chiêu lại có thể lợi hại như vậy u nổ hạ nạ giả trị A hoàn toàn không dựa vào chạm phách đao, mà là dùng tiếng hát của mình thả ra lực tàn phá mạnh mẽ như vậy sao xem ra ta còn thực sự là xem thường nàng. Gaberzien hát tiếng hát cái này là có ý gì ta chính là ý dồn mạn, chính là ý trên mặt chữ theo ta thấy, cái đó cung điện hai bên ống gió tác dụng chính là đem tiếng hát của nữ nhân kia chuyển hóa thành pháo laser năng lượng. Có thể mang lực sát thương tiếng hát của nàng ngàn tỷ lần mở rộng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái gì lực sát thương tiếng hát nói cách khác, nàng ca hát đến càng khó nghe, pháo laser uy lực càng mạnh ta chính là ý dồn mạn, trên lý thuyết nói, đúng là như vậy. Ẹ nọ xì mạ dù cô. Hoa ha ha ha, nguyên lai ca hát cũng có thể làm vũ khí. Hơn nữa còn muốn hát đến rất khó nghe mới được đây thật là mở rộng ra nhãn giới ta ho ho ha ha tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, nha nhìn như vậy mà nói. Nha đầu này so với mỉ cụ tới kém xa rồi à mỉ cụ lực tàn phá rất mạnh, nhưng tiếng hát của nàng nhưng là cực kỳ mê người quả thật là liền như tiếng trời nệ rồ này hoàn toàn không so được ẩn, khúc cụ dù mì. Xin hỏi ngươi tinh linh công lược lữ trình còn thuận lợi sao có cần một chút trợ giúp hay không tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắc hắc, nhân viên quản lý. Thật là cảm ơn sự quan tâm của ngươi rồi. Thật may, mỉ cụ là một cái nữ hải cực độ ghét nam nhân, cho nên quá trình ta công lược nàng vẫn là rất thuận lợi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, bất quá tổ bì chỉ họ gì ghệ mì đó cũng rất phiền toái. Đáng giận ít sủ cả xí đủ ta chuẩn bị cuối cùng nếm thử một lần nữa. Nếu như quả thực không được, vậy cũng chỉ có nhờ người xuất thủ. Họ gì ghệ mì đại sư vừa nghe đến lời của cụ dù mì, trong đầu hẳn ngay lập tức liền hiện ra một cái có thể dùng tệ hại để hình dung nữ nhân kỳ lạ nhất thời càng cũng có chút đau răng. Nữ nhân này biến thái lên cơ hồ đều có thể cùng gù ạ cổ đánh đồng với nhau rồi, hơn nữa từ nhỏ đã bị ịt sủ cả xỉ đủ cho đặt trước rồi muốn công lược nàng còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nghệ dồ cớ lau đỉ hủ. Các ngươi làm sao dám ở sau lưng nghị luận hoàng đế La Mã vĩ đại như vậy nhưng là trọng tội nếu như các ngươi là thần dân của dư, đã sớm bị dư ném vào giác đấu chàng đấu sư tử á tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Ha ha, vị nệ dô bệ hạ này, tiếng hát của ngài tại sao có thể hóa thành vũ khí đáng sợ ngài chẳng lẽ một chút tự hiểu lấy cũng không có sao nệ dô cờ lão đỉ hụ. Cái gì bức số A đây là ngôn ngữ gì dư thân là hoàng đế La Mã? Liền giống như thần linh trên đất một lời một hành động đều có thể tản. Mắt ra thần uy cái này có gì ly kỳ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách trên lầu bệ hạ. Xin hỏi ngài có thể hơi hơi ở trong gờ giúp hát mấy câu sao cũng để cho chúng ta thưởng thức một chút ngài mị AFFF hay giọng hát. Nghệ dồ cớ lau đỉ hủ, chuyện này có khó khăn gì các ngươi hết thảy đều cho dư rửa thai lắng nghe nghệ dồ cớ lau đỉ hủ. La Mã A thật vĩ đại tại vĩ đại dưới sự thống trị của Dư Lạp Lạp Lạp Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, lỗ thai bản vương đều muốn điếc thật là khủng khiếp công kích A Vạm Ai Chi Vương, thân là ở Nì Hậu, ta còn tưởng rằng trong trần thế đã rất ít có đồ vật tổn thương được ta nữa nha xem ra ta vẫn là thấy quá ít ạ sẽ lệ giả tỏ, nàng mới vừa rồi hát cái gì bổn đại gia cái gì đều không nghe được. Nha chắc là bổn đại gia vẹn tỏ phản xạ tự động có tác dụng, đem có thể đối với bổn đại gia tạo thành tổn thương sóng âm tất cả đều loại bỏ. Gieo gùn, ta chưa từng nghĩ qua chính mình lại nói lời này. Nhưng là ta hiện tại thật sự rất hâm mộ vị thứ nhất năng lực của ngươi a ho ho, nương lấp lánh, các người đám điêu dân đáng chết này liền muốn mưu hại bản vương như vậy sao nệ rổ cờ lão đi hụ, hừ không có nghệ thuật tế bào ngu xuẩn, dư thẹn thùng với cùng bọn ngươi làm bạn phù thủy rồng Ginger Ark, chờ một chút, nữ nhân màu trắng đó ta quả nhiên không có nhìn lầm là Ginger Ark, đáng ghét là ai đem tên quỷ đáng ghét này triệu hoán ra đấy, nể rổ cờ lọc đi ủ, Ginger Ark ha ha, đó là dư trước. Đây không lâu thử một cái chức năng triệu hoán của anh Linh Điện này. Kết quả lần đầu tiên liền triệu hoán ra nàng tới rồi. Tội vực cốt Trung Vi Vương, lần đầu tiên liền triệu hoán ra SSGOOO thân là người Phi Châu ta để lại nước mắt hâm mộ. Tốt phù thủy rồng Ginger Ark, AOOO ta bị vạn ác nhân viên quản lý đó biến thành tiểu hài tử mà Ginger Ark người cao y tên Na y lại còn đang mặc lấy đồ bơi nghịch nước không thể tha thứ A không vốn là cũng bởi vì nguyên nhân vóc người. Dính lý lì án tở còn có chút tiếc nuối đi anh Linh đại hội đồ bơi đó, nhưng là nàng trong xương đối với Ginger Ark tức giận rốt cuộc gáp đảo hết thể giống tại trên biển khơi. Đồng nhiên tất cả mọi người đều nghe được một tiếng cự long gào thét mà ngay. Sau đó chính là một cái thiếu nữ giống giận, Ginger Ark đi ra đánh với ta một trận ta hôm nay tuyệt không buông tha ngươi.